Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, hệ thống chính xác sử dụng phương thức. Thần tiên, trên cái thế giới này tự nhiên là không có. Trên thực tế, cho dù là trong truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ, người mạnh nhất cũng bất quá đạt đến nguyên anh cấp độ. Cũng chính là võ đạo nguyên linh cảnh giới. Mà vừa mới ngày đó hàng mưa to, cửu thiên lạc lôi, vậy tự nhiên không phải là hoàng thường như thế một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu có thể có được. Thủ đoạn, đây hết thảy, tự nhiên là Tô Lạc thủ đoạn. Cam lâm phù, đạo gia truyền thừa, cầu mưa phù triện, trong phạm vi nhất định thiên hàng cam lâm, mưa ướt đại địa, khu ma thần lôi phù, đạo gia truyền thừa, khu ma phù triện, triệu hoán cửu thiên lôi đình. Oanh sát trong phạm vi nhất định nghiệp lực sâu nặng sinh linh. Nghiệp lực không hơn nữa, thì chỗ lôi đình hạ mà không ngại. Thứ này, là tại hoàng thường trước khi đến, Tô Lạc giao cho nàng dùng tới dọa người. Vì liền là ngồi vững nàng tiên nhân hậu bối thân phận. Sở dĩ lựa chọn khu ma thần lôi phối cam lâm phù, mà không phải dùng uy lực càng mạnh thiên cương thần lôi phù. Trên thực tế, Tô Lạc bản ý cũng không phải là muốn giết người lập uy. Thiên cương thần lôi uy lực mạnh mẽ, một khi triệu hoán định sẽ tạo thành không nhỏ ngộ thương. Mà cái này khu ma thần lôi, chỉ nhằm vào nghiệp lực sâu nặng người. Tại Tô Lạc nghĩ đến, tu đạo người cho dù không tích công đức, cũng không nên nghiệp lực sâu nặng. Cho nên, cái này khu ma thần lôi, trên thực tế tại Tô Lạc dự định bên trong là đưa đến pháo hoa tác dụng. Tại mùa đông khắc nghiệt, tiện tay triệu hoán đông lôi mưa to, đã đủ để cho đám này đạo sĩ cảm thấy kính sợ. Mà ai đều không nghĩ tới, bản ý là thả một trận pháo hoa, kết quả vậy mà thật hoàn thành một lần ôm cỏ đánh con thỏ hành động. Mọi người tại đây đều là đạo môn người, cứ việc không có tu luyện ra cái gì thần thông, nhưng đối với đạo gia lôi pháp vẫn là quen thuộc, đặc biệt là thiên sư đạo Trương Đôn Phục. Tại ban sơ sau khi khiếp sợ tỉnh táo lại, quay đầu liền nhìn về phía sắc mặt không thế nào tốt Mao Sơn trưởng giáo. Mao thập bát, quý tông thân truyền đại đệ tử, vì sao sẽ chết tại cái này chuyên dụng tới hàng yêu trừ ma thần lôi phía dưới? Nghĩ đến, ngươi còn cần cho mọi người một lời giải thích. Mao thập bát, tự nhiên không phải thật sự tên, mà là hắn tại hắn cùng trong môn phái xếp hạng thứ 18. Mọi người thói quen lấy 18 xưng chi. Dần già, Mao thập bát liền thành hắn công nhận danh hào. Chân chính danh tự, ngược lại dần dần được mọi người quên đi. Nghe Trương Đôn Phục lời nói, Mao Sơn trưởng giáo muốn vì chết đi đệ tử giải thích vài câu. Há to miệng, lại chán nản phát hiện mình vậy mà tìm không đến bất luận cái gì thoái thác chi từ. Dù sao, ở đây không có người nào là kẻ ngu. Coi như hắn nói nhà mình đồ đệ thanh thanh không công, chết oan uổng, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Trương đạo hữu, cái này âm 13 lâu dài không tại sơn môn, bần đạo bỏ bê quản giáo, lại để hắn âm thầm làm sằng làm bậy. Đây là bần đạo chi tội, mời các vị đạo hữu yên tâm. Bần đạo định hội tra ra cái này nghiệt đồ chỗ phạm tội ác, cho mọi người một cái công đạo. Mao Sơn trưởng giáo từng chữ nói ra, trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Nghe vậy, đám người lúc này mới tạm thời buông tha cái này, không biết rõ tình hình, Mao Sơn trưởng giáo. Tại trong mưa to nhao nhao cáo từ rời đi, mấy ngày về sau, phái Mao Sơn truyền ra tin tức, cái kia âm 13 hành tẩu giang hồ cực ít hiển lộ tung tích, mà nó thân phận chân chính. Lại là trong giang hồ một cái làm sằng làm bậy hái hoa đạo tặc. Tin tức này truyền ra, rất nhiều đạo môn đệ tử nhao nhao khinh thường. Mao Sơn càng là đem đuổi ra khỏi sơn môn, từ tông môn danh sách bên trên triệt để xóa tên. Sau đó mấy tháng, rất nhiều người trong giang hồ kinh ngạc phát hiện, trên giang hồ lập nên nát đường cái xú danh tứ đại ác nhân thứ nhất Vân Trung Hạc. Tại trong mấy tháng này vậy mà không tiếp tục phạm án. Lại phảng phất từ cái này bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Mà Vân Trung Hạc biến mất, cũng thành sau đó mấy năm trong giang hồ một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên, Chuyện này đối với giang hồ ảnh hưởng đến cỡ nào sâu xa tạm thời không đề cập tới. Lại nói tại đường trong môn phái. Bởi vì âm 13 thân phận chân chính bị vạch trần. Hoàng thường vậy lại một lần nữa bị vô số cảm kích đạo môn đệ tử thần thoại. Trong truyền thuyết, vị này nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu gia hỏa. Lại là một cái thuật pháp thông thần. Càng là tinh thông dịch lý thuật số cao nhân. Cái kia âm 13 khiêu khích. Hoàng thường một chút nhìn ra nó nghiệp lực quấn thân. Là cái chính cống đại ác nhân. Bởi vậy không chút do dự triệu hoán khu ma thần lôi. Đem cái này ác nhân diệt tuyệt. Dạng này truyền thuyết, trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là vô số đạo môn đệ tử. Đối với hoàng thường lòng mang kính sợ đồng thời. Đối với đạo gia truyền thừa vậy càng phát ra si mê. Càng phát ra tin tưởng không nghi ngờ. Thiên hạ đạo môn, tại cái này trời xui đất khiến phía dưới. Vậy mà thật nghênh đón một lần đại hưng cơ hội. Mà liền tại người trong đạo môn mang một mảnh nhiệt tình dấn thân vào tại lĩnh ngộ đại đạo. Biên soạn chân chính, đạo tạng, trong công việc đồng thời. Thành biện kinh bên trong, một ngựa 800 dặm khẩn cấp khoái mã. Cũng mang đến một cái để tiểu hoàng đế vui vẻ 3 ngày tin tức liêu quốc hoàng đế ra luật hồng cơ. Đóng quân 300.000 tại nhạn môn quan bên ngoài. Ý đồ xâm nhập phía nam. Khi nhận được tin tức này thời điểm. Tiểu hoàng đế cũng không có truyền tin sĩ quan cấp úy trong tưởng tượng giận tím mặt. Ngược lại hung hăng vỗ bàn một cái. Trên mặt lộ ra kinh hỉ ý cười. Thật là ngủ gật tới có người đưa cái gối. Chẫm 10 vạn đại quân vừa mới mài luyện hoàn thành. Đang lo trước từ nước nào khai đao. Người Liêu quốc vậy mà liền trước chủ động bốc lên chiến tranh. Không trực đảo bên trên đều trước khi hoàng phủ. Chẫm đều có lỗi với ngươi ra luật hồng cơ cho sáng tạo cơ hội. Nói một mình một câu. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía bên người tiểu thái giám. Tiểu đức tử, truyền lệnh Tiêu Phong, để hắn mang đệ tử cái bang. Hiệp võ lâm chí sĩ, tiến về tống hạ biên cảnh. Cần phải cự địch tại đường biên giới bên ngoài. Không tuân lệnh tây hạ binh tiến đại tống cảnh nội nửa bước. Tiểu xuân tử, truyền lệnh vô nhai tử. Để hắn phái ra đạo cung một nửa nhị lưu trở lên cảnh giới đệ tử tiến về tống hạ biên cảnh. Từ bên cạnh phụ trợ Tiêu Phong, tiểu an tử, truyền lệnh Vương Ngự Yên, để nàng thuyết phục đại lý hoàng đế đoàn dự, phái binh 20.000, hướng tây hạ biên cảnh bố trí phòng tuyến. Tiểu quế tử, truyền lệnh Vương Kiếm thống lĩnh, 11 vạn tòng long quân chỉnh bị quân tư, chậm ít ngày nữa đem, ngự giá thân chinh, thẳng đến Liêu quốc, liên tiếp 4 cái mệnh lệnh truyền xuống. Bên người 4 cái tiểu thái giám lĩnh chỉ lui ra, mà tại để bên người thái giám thị vệ tất cả lui ra về sau. Tiểu hoàng đế đứng tại nguyên địa trầm tư hồi lâu, thu hồi suy nghĩ, ý thức chìm vào thức hải, mở ra hệ thống giao diện, nhiệm vụ chính tuyến chi hoành quét lục hợp, Liêu quân phạm một bên, vì chủ ký sinh cung cấp luyện binh thời cơ, mời chủ ký sinh một trận chiến tiến toàn công, trực đảo kinh thành. Hủy diệt Liêu quốc, đem Liêu quốc đặt vào đại tống bản đồ bên trong, đem khiết đan huyết mạch đánh lên người Hàn ấn ký. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đại đường kính Italy pháo 12 môn, các mang đạn pháo 10 phát, tích điểm 3 triệu, đại đường kính Italy pháo. Thứ này tiểu hoàng đế biết, đã từng hướng tới qua loại này công thành phá cửa lợi khí. Chỉ là, nhìn xem cái kia mỗi môn 1 triệu tích điểm. Đạn pháo khác tính giá cả, tiểu hoàng đế cũng chỉ có thể chùn bước, mà bây giờ, chỉ cần diệt đi Liêu quốc, là hắn có thể đủ một lần đạt được 12 môn. Còn có 120 phát pháo đạn, càng là có 3 triệu tích điểm ban thưởng, lần này nhiệm vụ chính tiến cộng lại, vẻn vẹn ban thưởng, liền trọn vẹn vượt qua 15 triệu chi cự. Có thể nói, là nhà hắn hệ thống 33 cực hào phóng một lần. Nhìn xem hệ thống nhiệm vụ cùng ban thưởng, tiểu hoàng đế như có điều suy nghĩ quả nhiên. Phát chiến tranh tài, mới là hệ thống chính xác sử dụng phương thức A. PS, canh thứ nhất, tới rất muộn, có trưởng bối qua đời. Bận rộn 2 ngày, thứ lỗi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.